Vui muốn anh mình bóc tôm cho. Hình Nhất Phàm cũng không hề khó chịu. Trong mắt của vợ chồng của Hình Chính Đình, ba người ngồi trên bàn ăn này, bất luận là Hình Liệt Hàn 27 tuổi, hay là cặp song thai Long Phụng 15 tuổi này, trong mắt bọn họ đều giống như những đứa bé con vậy. Còn hiện tại, bọn họ cũng đối xử với Đường Tư Vũ như chính con của mình vậy. Chăm sóc chu toàn mọi mặt. Điều này khiến cho Đường Tư Vũ đặc biệt cảm động, ngay cả khóe mắt cũng ươn ướt vì từ lâu cô đã mất tình yêu thương của mẹ và hơi ấm của gia đình. Khi dùng cơm, ánh mắt của cô và Hình Liệt Hàn chạm vào nhau vài lần. Điều này khiến cho cô có vài lần ngại ngùng mà chuyển mắt qua chỗ khác. Không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt trong đáy mắt cô. Thế nhưng Hình Liệt Hàn cũng đã nhìn thấy và cũng cảm nhận được điều đó. Ấm áp và tình cảm mãnh liệt của người mẹ giống như một tia sáng. Không những để cho ba đứa trẻ bọn họ cảm thấy ấm áp, mà anh tin rằng Đường Tư Vũ cũng cảm động mất rồi. Cách chương.